Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 689, kiếm đạo lĩnh vực. Cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ cao tầng biến động. Ở phụ cận vùng biển đưa tới rồi cực lớn oanh động. Các người chơi cũng rất nhanh từ phụ cận vùng biển thế lực trong miệng biết được này chuyện. Bất quá đối với cái này các người chơi không thèm để ý chút nào. Mỗi ngày ở trong trò chơi sinh hoạt như thường lệ, mà Lục Vô ở biết rõ tin tức này thời điểm, cũng là cùng các người chơi đồng dạng tâm tính. Dù sao hắn rõ ràng biết rõ, cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ đối với trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền thương hội mà nói. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thay đổi đong đưa không được trung tâm Hoàng Tuyền thương hội thế lực căn cơ. Để Lục Vô mười phần để ý vẫn là ma viên tôn giả cùng kiếm tôn chiến đấu. Một trận chiến này đã tiếp tục mấy ngày rồi. Lục Vô thủy chung để thần khí giám thị lấy bọn họ tình huống chiến đấu. Thẳng đến hôm nay, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chờ Lục Vô đem hình ảnh cắt qua đi thời điểm phát hiện. Thực lực cường hãn kiếm tôn đã là bản thân bị trọng thương. Mà ảnh trưởng lão không biết tung tích. Cuối cùng một trận chiến này kết quả vẫn là ma viên tôn giả thu hoạch được rồi thắng lợi. Sau đó vượt giới trở lại rồi địa ngục đạo. Mà bản thân bị trọng thương kiếm tôn từ bầu trời rơi xuống. Thân hình đập vào rồi bích tuyền vùng biển mặt phía nam. Hồn phách càng là phá thành mảnh nhỏ. Còn lại một sợi ý thức bất diệt, lúc này kiếm tôn đã triệt để hao hết rồi trong cơ thể sinh cơ. Dù là nghĩ muốn cầu viện cũng đã là bất lực, nương theo lấy hắn xác thịt vỡ nát, thần ấn thoát ly, trong cơ thể tóe phát cường hãn kiếm ý ở bích tuyền vùng biển nội tạo thành rồi một mảnh lĩnh vực. Mới, bao trùm rồi 5 hải lý phạm vi, nội bộ một mảnh trắng xóa, ngẫu nhiên có. Kiếm reo, tiếng vang lên, vùng biển nội to lớn như vậy biến hóa. Cái này bỗng nhiên lúc đưa tới rồi bích tuyền vùng biển các đại thế lực chú ý. Các loại điều tra cũng theo đó triển khai. Trong thời gian này, các người chơi từ phụ cận thế lực trong miệng cũng đã nhận được tin tức này. Mặc dù bọn họ không rõ ràng tòa này kiếm đạo lĩnh vực cùng cái kia vị Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển kiếm tôn có quan hệ. Nhưng là các người chơi đối với loại này dị thường hiện tượng đều tràn ngập tò mò. Nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Dù sao các người chơi trước sau như một tư tưởng chính là. Hết thảy quỷ dị kỳ diệu sự kiện. Không chừng là cơ duyên. Có lẽ có thể thu được ẩn tàng truyền thừa. Không chừng là cơ duyên. Có lẽ có thể thu được ẩn tàng bảo vật. Không chừng là cơ duyên. Có lẽ thu hoạch được cách xù hồn tệ. Chỉ cần các người chơi có thể nghĩ đến điều gì a? Trong này liền có khả năng là cái gì? Tin tức này ở diễn đàn bị người chơi phát thiếp công bố sau. Lượng lớn người chơi ngồi không yên rồi. Nhao nhao lái thuyền tiến về. Đối với truyền thừa cái này nhưng cầu không thể gặp đồ vật. Tất cả người chơi đều vô cùng khát vọng. Bởi vì trừ rồi giống Hokusin Ito, ngạo kiếm thân trên đặc thù trưởng thành loại vũ khí bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận vũ khí cùng trang bị sẽ theo lấy các người chơi trưởng thành mà thay đổi. Nhưng là truyền thừa không biết, nó sẽ nương theo lấy người chơi trưởng thành mà cung cấp càng cường lực hơn tăng phúc cùng trợ giúp. So sánh phía dưới, truyền thừa có thể nói là chinh chiến trong trò chơi hiện giai đoạn có giá trị nhất, có tiềm lực. Tăng phúc rồi, cho nên đối với giờ phút này bích tuyền vùng biển xuất hiện một chỗ quỷ dị lĩnh vực. Các người chơi tưởng tượng lan man, mặc dù tòa này lĩnh vực không có đánh dấu rõ ràng nội bộ tất có truyền thừa. Nhưng cho dù là có vạn phần một trong cơ hội, thậm chí là thấp hơn có tỷ lệ. Các người chơi cũng không muốn bỏ qua. Kết quả là, lượng lớn người chơi hướng lấy tòa này kiếm đạo lĩnh vực xuất phát rồi. Lúc này vọng hư vùng biển mặt phía bắc, bích tuyền vùng biển, một tòa khổng lồ kiếm đạo lĩnh vực đem vùng biển mặt phía nam che phủ. ngẫu nhiên có lăng liệt kiếm khí từ lĩnh vực nội bắn ra. Bị che phủ khu vực bên trong hết thảy sinh vật đều không có trốn qua vận rủi. Bị nội bộ kiếm khí chỗ rảo sát, từ đó dẫn đến mảnh này mặt phía nam vùng biển trong thời gian ngắn bị nhuộm thành vì rồi một cái. Biển máu, máu tanh vị hướng trời. Tất cả Bích Tuyền vùng biển thế lực đều bởi vậy đã bị kinh động. Mà phát giác được thần minh lực lượng ba động hải mông cũng ngay đầu tiên lén vào rồi đáy biển. Thân ở, không muốn nhiễm phải trong đó nhân quả. Phụ cận không rõ ràng tình huống cụ thể vùng biển thế lực lại vào lúc này đối với cái này triển. Khai rồi dò xét, khi thấy mảnh này tươi máu nhuộm đỏ vùng biển sau. Bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là đánh bảo thử lấy tiếp cận mảnh này hơi nước trắng mịt mờ lĩnh vực. Nhưng mà chờ bọn hắn bước vào kiếm đạo lĩnh vực, đối diện mà đến lại là vô số lăng liệt kiếm khí. Bích Tuyền vùng biển các thế lực thám tử gần như không một may mắn thoát khỏi. Phần lớn bị kiếm khí thôn phệ, một phần nhỏ có thực lực cũng là thân chịu trọng thương may mắn đào thoát. Khủng bố như thế kiếm đạo lĩnh vực lập tức để Bích Tuyền vùng biển chúng thế lực không dám hành. Động thiếu suy nghĩ rồi. Đối với cái này Bích Tuyền vùng biển xuất hiện rồi rất nhiều suy đoán. Lại không có đầu mối. Cũng liền là ở thời gian này, các người chơi hạm đội lần lượt đến. Đối với người chơi tộc, Bích Tuyền vùng biển các thế lực trên thực tế đã hết sức quen thuộc rồi. Thậm chí rất nhiều Bích Tuyền vùng biển thế lực còn ở người chơi tộc trong tay thua thiệt qua. Nhưng là bọn họ căn bản không dám cùng người chơi tộc là địch. Bởi vì người chơi tộc ở vùng biển bên trong chiến tích quá biêu hãn rồi. Nghiễm nhiên đã trở thành bọn họ trong mắt thế lực to lớn. Từ lúc ban đầu đuổi đi Hải Vương xưng bá vọng hư vùng biển bắt đầu. Cái này mới phát thế lực đối với phụ cận vùng biển các thế lực lớn tới nói đã coi như là phi. Thường cường thế thế lực rồi. Đến tiếp sau cùng Hoàng Tuyền Thương Hội cương chính diện cử động càng là dọa sợ rồi Bích Tuyền. Vùng biển các thế lực lớn, kia thời điểm bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, người chơi tộc sợ không phải điên rồi, ngông cuồng như thế, tương lai tất nhiên sẽ bị Hoàng Tuyền Thương Hội mạt sát. Nhưng mà sự thực chính là Hoàng Tuyền Thương Hội thẳng đến hiện tại cũng không thể làm sao rồi. Người chơi tộc ngược lại nhiều lần kinh ngạc, đặc biệt là gần nhất cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bổ đối người chơi tộc phát động tiến công. Từ đó dẫn đến cao tầng thay đổi tin tức, càng làm cho bọn họ đối người chơi tộc ấn tượng phát sinh rồi to lớn cải biến. Lúc này người chơi tộc ở bọn họ trong mắt là chỉ có thể kết giao. Tuyệt không thể trở mặt đỉnh tiêm vùng biển thế lực, cho nên nhìn thấy chơi gia tộc hạm đội đến thời điểm đang kiếm đạo lĩnh vực phụ cận quan trắc lĩnh vực tình huống các thế lực thành viên quả quyết tiến. Lên cùng người chơi tộc đàm phán, ý đồ thuyết phục, cũng biểu đạt thân mật, một bộ liếm chó tư thái. Những thế lực này thành viên bên trong có chút các người chơi đã quen biết. Thậm chí ở cái nào đó hòn đảo mở ra mậu dịch giao lưu hội trên từng có giao lưu. Đối với hảo tâm của bọn hắn khuyến cáo, các người chơi nghe đi nghe lại cũng không đem một chuyện, bởi vì chỉ cần vùng lĩnh vực này bên trong có tỷ lệ đạt được truyền thừa hoặc là hiếm hoi vật phẩm. Lấy mạng đi dò xét một phen cũng đáng, không thử nghiệm nói làm sao có thể cam tâm. Kết quả là, lượng lớn người chơi chiến hạm hoặc là u linh thuyền, ở Bích Tuyền vùng biển các thế lực kinh ngạc thần sắc bên trong lái vào mảnh này kiếm đạo lĩnh vực nội, nhưng mà nghênh đón các người chơi lại là kiếm ý cùng kiếm khí tàn phá. Lượng lớn người chơi thuyền hủy người vong, thậm chí đều không thấy rõ ràng nội bộ có cái gì liền phát hiện tầm mắt dần dần hắc ám. Tử vong trò chơi nhắc nhở hiện lên, theo lấy phía sau lần lượt có người chơi đến, các người chơi một đợt nối một đợt đi đến tặng người đầu. Này triệt để thấy choáng bốn phía Bích Tuyền vùng biển các thế lực thành viên. Đối với cái này không dám nói, cũng không dám hỏi, dù sao không thể trêu vào. Các người chơi đối với chỗ này kiếm đạo lĩnh vực dò xét, tiếp tục rồi một ngày một đêm sau, rất nhiều người chơi bỗng nhiên có chút tự bế rồi, bởi vì gần như 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn dò xét bên trong. Các người chơi căn bản cũng không có mò được chỗ tốt gì. Nhưng mà chính đem bộ phận người chơi chuẩn bị bỏ đi thời điểm. Diễn đàn thứ nhất thiếp mời lại lần nữa dẫn nổ các người chơi nhiệt tình. Vận khí tốt gặp may mắn đi đến hạnh dò xét mấy trăm mét. Không có bị kiếm khí chế tài. Kết quả nhặt được rồi này đồ vật. Ta cảm giác ta có thể muốn phất nhanh rồi. Sâu lớn đến đánh giá cái giá. Lâu chủ, dung hỏa chi tâm, hình minh họa vật phẩm tương tình, JPG, kiếm ý mảnh vỡ, màu tím đặc thù. Vật phẩm giới thiệu, kiếm tôn lúc còn nhỏ chỗ lĩnh ngộ kiếm đạo không trọn vẹn kiếm ý. Nội quần biển gầm kiếm đạo tinh túy, lĩnh ngộ nhưng nắm giữ bộ phận biển gầm kiếm ý. Đề cao kiếm pháp tạo nghệ vật phẩm độ hoàn hảo. 0,12% vật phẩm bình xét cấp bậc, không trọn vẹn truyền thừa, màu tím truyền thừa, lĩnh ngộ tường tình, cần tự thân có được kiếm đạo trụ cột, nếu không không cách nào lĩnh ngộ trong đó cao thâm kiếm ý vật phẩm chú thích. Này truyền thừa rất khó lĩnh ngộ, mời cẩn thận sử dụng, nếu không sẽ nhận đến nội bộ kiếm ý phản phệ, đối tự thân tạo thành lượng lớn tổn thương. Watermelon Tarot, ta mẹ nó, có thể giao dịch truyền thừa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này đồ vật không phải ta thổi, bán đi tuyệt đối giá trên trời a. Thật nhiều cái khác server con trai đoán chừng đều sẽ vượt trâu đến mua. Lầu chủ người thật muốn phất nhanh rồi, tán tài một đợt a. Ghen tị nhỏ ánh mắt, JPG, Grayon Xin Chan. Cái này truyền thừa độ hoàn hảo chỉ có 0,12%. Không có lầu trên nói như thế đáng tiền. Không sai biệt lắm là vạn phần một trong truyền thừa mà thôi. Bất quá quả thật có thể bán đi giá cao là khẳng định. Nhưng khó nói các ngươi không có chú ý tới mấu chốt nhất một chút sao. Này đồ vật mẹ nó là hoàng tuyền kiếm tôn kiếm ý mảnh vỡ. Tương đương bởi vậy được ra. Gia hỏa này khó nói không có sao. Mạnh nhất tuyết lê. Quả nhiên ma viên tôn giả càng mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là có thể vượt cảnh giới chiến đấu cường giả. Ta đoán đúng rồi. Tròn đầu tròn não tròn bụng. Ta mẹ nó cược thắng rồi. Vị kia cùng ta đánh cược đớp cứt huynh đài. Nên đến phiên ngươi biểu diễn. Nhớ kỹ mở livestream. Buồn cười. A còng lão tử liền không có sợ qua ai mộc cửu ca. Lâu chủ bán không? Nghĩ bán nói chuyện riêng ta. Ta có thể ra một cái ngươi giá vừa ý. Cuồng đồ chi nộ. Lâu chủ bán cho ta đi. Giá cả quyết đấu so lầu trên ra cao. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Đừng nói nữa. Ta hiện tại rất ghen ghét. Phát ra rồi ta cũng muốn thét lên. JPG. Một đầu chó săn lớn, ngao, ta cũng muốn, cái này xuất phát, Grayon Xin Chan hồi phục một đầu chó săn lớn, nghĩ cái dám ăn đâu. Ta căn bản là không có cách tưởng tượng một con chó vung vẩy kiếm pháp tư thái. Đoán chừng sẽ rất cay mắt, cho nên ta khuyên ngươi thiện lương, bỏ đi không thiết thực ý nghĩ, an tâm đem một đầu gâu tinh nhân, buồn cười, giờ khắc này. Rất nhiều khai thác quan sát tư thái người chơi cũng không ngồi yên nữa. Mở thiếp người chơi lấy được chỉ là vỡ vụn truyền thừa. Cũng không hoàn chỉnh, như vậy thì mang ý nghĩa nội bộ còn có lấy rất nhiều truyền thừa mảnh vỡ. Các người chơi nhiệt tình theo lấy quy tắc này thiếp mời xuất hiện mà bị điều động. Lượng lớn người chơi bắt đầu hướng lấy bích tuyền vùng biển xuất phát rồi. Về phần hoàng tuyền kiếm tôn phải chăng đã vẫn lạc tin tức. Các người chơi căn bản cũng không lại quan tâm. Nương theo lấy tiến về kiếm đạo lĩnh vực, nhặt truyền thừa, phong trào lớn mở ra. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi ngày đều có lượng lớn người chơi hạm đội đi đến bích tuyền mặt phía nam vùng biển. Mỗi ngày cũng sẽ có lượng lớn người chơi ở lĩnh vực nội tử vong. Như thế hành vi triệt để thấy choáng Bích Tuyền các thế lực lớn. Đối với cái này Bích Tuyền các thế lực lớn vẫn như cũ không dám nói. Lại không dám hỏi, yên lặng ăn dưa quan sát, nội tâm run lẩy bẩy. Cũng là vào lúc này, người chơi bên trong có một người chằm chằm lên rồi mảnh này phong thủy bảo địa. Vậy liền là Mạc Tiểu Tân, hắn chỗ tu luyện công pháp, mặt trái thể. Cần muốn thu lấy mặt trái năng lượng đến đề thăng công pháp tiến độ. Bình thường ở diễn đàn nếu như buông ra rồi đổi, mặc dù hiệu quả cực dai, nhưng là theo đó mà đến chính là tiền thưởng tăng vọt. Đây đối với Mạc Tiểu Tân tới nói cũng không phải một cái tốt chuyện. Dù sao sách lấy đại khảm đao mẹ ruột Thủy Chung đều đang nhìn chằm chằm đâu. Cho nên hiện giai đoạn hắn ở diễn đàn thu liễm rồi rất nhiều. Giờ phút này biết được kiếm đạo lĩnh vực nội mỗi ngày đều có lượng lớn người chơi tử vong. Hắn biết rõ chính mình trưởng thành cơ hội tới. Những này người chơi đầu óc bên trong sinh ra bất mãn, phẫn nộ, oán niệm, đều là hắn tu luyện cần thiết vật chất. Kết quả là, hắn quả quyết lái chính mình thuyền nhỏ đi đến rồi Bích Tuyền vùng biển. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, nơi này tâm tình tiêu cực hoàn toàn chính xác 10 phần nồng đậm. Phi thường thích hợp hắn tu luyện, trừ rồi Mạc Tiểu Tân bên ngoài. Còn có một người cũng tại lúc này lái U Linh Thuyền đến. Người này liền là Ngạo Kiếm. Từ kiếm tan nát con tim sau, Ngạo Kiếm triệt để bỏ đi rồi vô tình kiếm tu luyện. Mặc dù thuần túy kiếm ý rất mạnh, nhưng hắn biết rõ chính mình cũng không còn cách nào đi lên con đường này. Bởi vì hắn nhìn thấy rồi vốn cho rằng mất đi rồi tình cảm chân thành. Một khắc này thuần túy kiếm ý liền đã nhiễm phải rồi ngoại vật. Không cách nào làm đến nguyên bản không thể phá vỡ. Nhưng là kia thời điểm hắn còn không có lựa chọn bỏ đi. Vẫn như cũ kiên trì của mình kiếm nói. Nhưng là ở chiến bại một khắc này Ngạo Kiếm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai mình sớm đã có dạng này khát vọng. Chỉ là trong lòng cố chấp để hắn tiếp tục kiên trì mà thôi. Mà Hokushin Ito kia lời nói chẳng qua là để hắn xuống định quyết tâm cuối cùng một cọng rơm rạ. Cuối cùng Ngạo Kiếm lựa chọn thân tình, mà không phải tiếp tục tu luyện vô tình kiếm, càng sẽ không vì kết thúc trong lòng tưởng niệm mà đi làm để cho mình hối hận cả đời tuyệt tình sự. Tình đến, này một đầu hắn từng kiên định không thay đổi con đường. Nương theo lấy thất bại mà hoàn toàn tan vỡ. Mới kiếm tâm ngưng tụ sau, Ngạo Kiếm bắt đầu liên hệ Mạc Lan Lan cùng Mạc Tiểu Tân. Mặc dù vẫn như cũ không có đạt được hồi phục, nhưng là hắn nguyện ý tiếp tục cố gắng xuống dưới, thẳng đến đền bù chính mình đã từng phạm vào sai lầm. Đạt được hai người tha thứ, mà lần này oanh động diễn đàn, kiếm đạo lĩnh vực, sự kiện. Ngạo Kiếm nguyên bản cũng không cảm kích. Bởi vì mấy ngày nay hắn căn bản là không có mở ra diễn đàn, mà là một lòng nghĩ Mạc Tiểu Tân mẫu tử hai người. Nếu không phải cổ ngữ liên hệ, thẳng đến hiện tại Ngạo Kiếm cũng không biết được này chuyện. Mà lần này đến đây, cũng chính là cổ ngữ đám người thuyết phục, hy vọng hắn tới thử một lần. Đối với cái này Ngạo Kiếm một phen do dự sau, vẫn là lựa chọn rồi đáp ứng. Mặc dù bỏ đi rồi vô tình kiếm tu luyện, nhưng là hắn đối với kiếm đạo nhiệt tình nhưng lại chưa bao giờ nhạt đi. Giờ phút này làm lại từ đầu, mặc dù không có rồi ngày xưa ngốc cuồng, nhưng như cũ say mê nơi này, thuyền nhỏ ở lúc này vượt qua vùng biển biên giới tuyến. Đi tới Bích Tuyền vùng biển, tiếp tục đi thuyền rồi một đoạn khoảng cách sau. Nơi xa hơi nước trắng mịt mờ kiếm đạo lĩnh vực hiện lên ở bên cạnh. Ngạo Kiếm đứng ở mũi tàu ngẩng đầu nhìn lại. Khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Thành bại cũng không tiếp tục là ta chỗ khát vọng. Thử một lần liền thử một lần đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.